One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 42, West Arcado. Lần này, mấy người hoàn toàn bị phát sợ. Toàn quân bị diệt, làm sao có khả năng? Coi như là giao chiến cũng không thể toàn quân bị diệt đi. Đánh không lại, chẳng lẽ không có thể chạy? Còn có boss vừa nói bất ngờ nhân vật là ai? Nhìn Nayenda cừu hận cùng âm trầm biểu hiện, Mai sững sờ, lập tức phản ứng lại. Thật không thể tin mở miệng. Không phải là tên kia bộ hạ chứ? Ngoặc kép, 5 vạn quân cách mạnh toàn quân bị diệt. Không chỉ chúng ta quân cách mạnh, liền ngay cả binh lính đế quốc cũng toàn quân bị diệt. Gộp lại 11 vạn, tất cả đều chết. Chiến trường bị máu tươi triệt để nhuộm đỏ. Đám kia người điên, lại không đem mạng người để vào trong mắt. Nayenda điên cuồng rít gào, lập tức liền để nhà cách mạng tổn thất 1/8 lực lượng. 10 vạn người, thật sự là Yasuo bọn họ làm. Chỉ dựa vào 2 người bọn họ làm sao có khả năng biết giết chết nhiều người như vậy? Bulat thật không thể tin mở miệng. Tâm lý có 10 vạn cái không rõ. 10 vạn người đó là cái gì khái niệm? Hoàn toàn là một thành phố nhỏ nhân số. Không phải là 2 người, là 3 người. Yasuo không có ở trong đó, trừ có ngày kia cá nhân ra. Lần này lại xuất hiện 2 người. Những binh sĩ kia chỉ là người bình thường, căn bản là không ngăn được bọn họ. Nhân số hoàn toàn không cần, toàn trường đều là đồ sát. Nayenda nắm thật chặt nắm đấm. Những tên điên này đến cùng muốn làm gì? Đối với quân cách mạnh ra tay, còn đối với đế quốc ra tay, đến cùng muốn làm gì? Khó nói chính là muốn giết người. Lerberg nghi hoặc hỏi, hắn hiện tại cũng mê man. Lerberg tiếng nói vừa hạ xuống, một bên không nói gì Suzanu no Mikoto trong mắt đột nhiên co rụt lại. Sau đó ngưng trọng mở miệng, có người đến, hơn nữa còn mạnh phi thường. Nghe được Suzanu no Mikoto, mọi người thân thể cũng cùng nhau căng thẳng. Đây là bọn hắn trụ sở. Nayenda quay về mọi người gật gù, sau đó từ từ mở ra đại môn, chính là nhìn thấy 2 cái chậm rãi đi tới bóng người. Một cái là nàng khắc sâu ấn tượng người, một người khác không quen biết, là ngươi, Yasuo bộ hạ. Các ngươi đám người điên này. Bulat ngưng trọng nhìn Tử Phong, sau đó cảnh giác nhìn một người khác, người này cho hắn cảm giác cũng rất mạnh, cũng không so với người trước yếu ít nhiều. Rốt cuộc là nơi nào đến, nhiều cường giả như vậy, đây là đoàn trưởng trước mang theo phương sao, thật đúng là yếu đến đáng thương đâu. Arcado cười nhìn mọi người, trên thân tràn ngập sát khí. Wes cũng là dao động lắc đầu, cái người điên này. Không nghĩ tới Yasuo lại đem hắn kêu đến, còn có tòa kia Iceberg. Xích, nếu như ngươi muốn trở lại, vậy hãy để cho đoàn trưởng đưa ngươi trở lại. Ta cảm giác rất thú vị. Thân thể đều muốn dỉ sắt, quét nhàn nhạt nhìn Arcado. Hắn thật không muốn cùng quái vật này đứng ở cùng một nơi tương đương nhìn 2 người đang nói chuyện. Hoàn toàn không có một thanh bọn họ đặt ở nhãn lực. Mặc dù biết những người này rất mạnh, thế nhưng Mai vẫn là không nhịn được mắng to. Nơi này không phải là các ngươi địa phương. Các ngươi tới đây làm gì? Có phải hay không Yasuo tên kia gọi các ngươi lại đây? Ồ, ngươi là đang nói chúng ta sao? Thật giống quên nơi này còn có người. Bất quá, quên nói cho các ngươi một chuyện. Toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Bao quát ngươi chỗ đứng địa phương. Arcado cười nhạt một tiếng. Thân thể đột nhiên chấn động. Khí thế khủng bố sạch sành sinh mà ra. Chu vi cây cối trực tiếp hóa thành tro tàn. Bulat loại người bị cái này động tĩnh to lớn trực tiếp hất bay đi ra ngoài. Mà Wes cười khổ lắc đầu một cái. Arcado cái tên này thật càng ngày càng ra. Bất quá thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Không hổ là biến thái. Khói bụi tản đi, Bulat bọn người từ trên mặt đất bò lên, nhìn chu vi phế tích, khóe miệng đều tại co giật. Thật không thể tin nhìn Arcado, cái tên này rốt cuộc là quái vật gì? Chỉ là khí thế liền khủng bố như vậy, chẳng trách những binh sĩ kia đối phó không, nhìn khiếp sợ mấy người. Arcado ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, trầm mặt mở miệng, còn có, không để cho ta nghe được các ngươi ở sau lưng đàm luận đoàn trưởng. Không phải vậy ta coi như vi phạm đoàn trưởng mệnh lệnh, cũng phải đưa các ngươi xuống địa ngục. Arcado nói tới cũng không có sai, tuy nhiên không biết đoàn trưởng trước tại sao biết ở lại chỗ này. Hai người chúng ta tính khí khá tốt, nếu để cho những tên kia biết rõ các ngươi ở sau lưng chửi bới đoàn trưởng, vậy các ngươi sẽ nhất định phải chết. Quét cũng cười nhạt một tiếng, trước giết chết quân cách mạnh cùng binh lính đế quốc có phải hay không các ngươi hai cái làm? Còn có Yasuo đến cùng làm thế nào cái gì? Nayenda thở một hơi thật dài, sau đó mở miệng nói. Đúng vậy, bất quá chúng ta chính là đánh đấm giả bộ. Phần lớn người đều là November giết chết. Đúng, giúp chút nữa quên Yasuo giao cho nhiệm vụ. Quét cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng nói. Nhiệm vụ, các ngươi rốt cuộc là ai? Nayenda ngưng trọng nhìn Quét. Mạnh như vậy người, lại còn chỉ là một tiểu nhân vật. Yasuo tên kia rốt cuộc là ai? Đoàn trưởng để ta nói cho các ngươi biết. Máu tanh sát lục vừa mới bắt đầu. Đây là một hồi tử cục. Vô pháp mở ra tử cục. Cho các ngươi thời gian một tháng. Nếu như không thể cách nào giết chết Jäger, vậy hắn liền giết đi sở hữu quân cách mạnh. Quét nhàn nhạt nhìn Nayenda. Đối với nữ nhân này cũng lên sát ý, bởi vì hắn nhìn thấy nữ nhân này trong mắt căm hận. Hỗn đàn, người điên, các người đám người điên này, Nayenda giữ tợn giống to. Quay về hai người rít gào, nếu như đổi lại trước đây, nàng khẳng định cảm thấy đây là một chuyện cười. Quân cách mạnh thế nhưng là có mấy trăm ngàn người, thế nhưng hiện tại cũng không nhận ra. Bởi vì những người này cũng mạnh đến nỗi biến thái. Người điên, chúng ta cũng không phải là người điên. Chờ các người nhìn thấy November, còn có những người khác, các người liền biết cái gì là chính thức người điên. Lời đã mang tới, có làm hay không là các người sự tình. Quét lắc đầu một cái, sau đó quay về Arcado gật gù, chuẩn bị rời đi. Quét, không cần giết chết hai nữ nhân kia sao? Arcado đột nhiên chỉ vào Nayenda cùng Chelsea. Arcado tiếng nói vừa hạ xuống, Nairet mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thân thể cũng lập tức căng thẳng. Quét lắc đầu một cái, tính toán, chúng ta làm tốt đoàn trưởng sắp xếp sự tình là có thể. Người cũng không nghĩ trải nghiệm chuyện khi trước chứ? Ngoặc kép. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.